Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Huyết Hải. Bọn họ vừa mới đứng địa phương, đã bị một mảnh đen ngòm quỷ khí bọc. Nhưng bây giờ, một cái nhỏ dài hồng tuyến bỗng nhiên từ quỷ khí trung cắt đi ra. Cái kia dây nhỏ trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó ầm ầm nổ tung. Hóa thành một mảnh xung thiên huyết hải, tứ tán hạ xuống, đem chung quanh quỷ khí cũng nuốt hết. Mảnh khu vực kia, cơ hồ ở trong nhấp nháy, liền hóa thành máu đỏ đại dương, diện tích đạt tới vạn trượng. Huyết hải đỏ nhạt một mảnh, sát khí xung thiên, xa mà nhìn đến, có thể cảm giác vô cùng ác ý từ trong tràn ra. Mỗi một giọt máu châu đều mang nồng nặc oán hận. Cái loại này hết sức tâm tình tiêu cực hóa thành thiên vạn đạo quỷ khiếu nổ vang. Kích trong biển máu đợt sóng dũng động, cách nhau bách dặm xa, như cũ có thể bị thanh âm này chấn thần hồn không yên. Con mắt của thường niên có chút trợn to, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, canh là xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như giờ phút này bọn họ còn ở mảnh khu vực kia chung, sợ là dưới chân cốt kiếm đều phải bị quỷ huyết tan rã. Ba người càng là nguy cơ. Sớm nghe Nghiễm Thành chân nhân đạo, chỗ ngồi này thế giới là do trận đồ chân linh điều khiển. Trận đồ chân linh phải làm là diệt rơi vào hắc bạch núi sông trận đồ. Nhưng cho đến thấy cảnh ấy mới giật mình, đúng là khắp nơi nguy cơ, chút nào không làm được lơ là. Kia phiến ám trầm huyết hải vốn là ở vào ở giữa vùng thế giới này nơi, lại chẳng biết lúc nào, thiểu không âm thanh liền từ mảng lớn quỷ khí bên dưới chậm chậm lưu động, đi đến dưới chân bọn họ. Sợ là chỉ cần bọn họ trễ một bước nữa rời đi, liền sẽ rơi xuống rồi huyết hải trong vòng vây. Tỉnh hồn, nhanh lên một chút đem trước mặt những quỷ vật đó giết đi. Thường An hoảng hốt một cái chớp mắt, liền nghe được Lâm Phi nhàn nhàn thanh âm, cái trán trong nháy mắt có gân xanh nhảy lên. Ta đều không thèm để ý ngươi trực tiếp nhúng tay ta pháp bảo. Ngươi cũng đừng như vậy đáng ghét được không? Thường An trong lòng tức giận mắng hai tiếng, lẩm bẩm không dứt, nhưng vẫn là nhận mệnh đi tới ba người trước mặt, điều khiển kim xí bạch cốt phiên, chém chết quỷ vương. Từ quỷ hải trung sinh ra quỷ vương, thần trí đã mở, không chỉ có lực lượng như núi. Một chưởng vỗ hạ, hư không chấn động, có thể cuốn lên tứ phương quỷ khí, hóa thành từng cái quỷ khí trường xà đả kích mọi người. Thậm chí ngay cả thân thể đều vượt xa một loại quỷ vật, cường hãn vô cùng. Thường An kia ba đầu cánh vàng bạch cốt đại bàng, hao tổn hai đầu, mới khó khăn lắm đem kia bốn đầu quỷ vương bắt lại. Hắn nhìn bốn đầu quỷ vương vỡ nát, hóa thành mảng lớn đen ngòm quỷ khí tản vào mảnh thế giới này, cũng không để ý thương tiếc về lại yêu phiên hai đầu bạch cốt đại bàng. Chù trừ một cái thuấn, mở miệng hỏi Lâm Phi, chúng ta là tiếp tục đi về phía trước sao? Đúng vậy, giọng nói của Lâm Phi có chút xa. Thường An trong lòng giật mình, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Còn chưa kịp quay đầu đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dưới chân hắn chuôi này cốt kiếm ông minh một tiếng, tựa như cách tuyến như mũi tên hướng trong thế giới vội vã đi. Lại chuyện này đã từng xảy ra một lần, Thường An chẳng mới bắt đầu như vậy kinh hoàng, nhưng khi hắn quay đầu đi thời điểm, vẻ kinh hãi lần nữa ngưng ở trên mặt. Người sau lưng Thường An, Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, đã sớm mang theo Tôn Thanh lần nữa bay lên không, rời đi Thường An cốt kiếm. Bọn họ quanh thân bao phủ một mảnh kiếm ý, đem những thứ kia ý đồ đến gần quỷ vật chém chết. Lâm Phi thấy Thường An nhìn tới, còn khẽ mỉm cười. Một luồng kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống Thường An cốt kiếm trên, lần nữa đưa hắn đoạn đường, đem Thường An hướng mảnh thế giới này ngay chính giữa đưa qua. Trước mặt đoạn đường này, ta luôn cảm thấy không yên ổn, lại làm phiền ngươi đi tìm một chút đi. Lâm Phi thuyết khách khí, nhưng Thường An đã nói không ra lời. Hắn vừa kinh vừa sợ, dưới chân chuôi này cốt kiếm bao quanh một mảnh nguyệt sắc hoa quang, nhanh như lưu tinh, liền rời đi đều làm không được đến. cũng đã đi phía trước lại được rồi, cách xa hàng trăm dặm. Khi bị quỷ khí bọc chớp mắt, Thường An trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Vô cùng quỷ khí như nồng như mây lan lộn tới, tràn ngập ở bốn phía, che giấu gió thổi không lọt, mà nghiêm ngặt lệ phong âm thanh đột ngột, lãnh ý tựa như thủy triều, từ da thịt chui vào trong cơ thể, âm trầm băng hàn cực kỳ, khí tức liên miên không dứt, như muốn đưa hắn xương cốt kinh mạch thậm chí chân nguyên cũng đông, khiến cho hắn vị này kim đan ba chuyển tu sĩ, miễn cưỡng dùng mình một cái, liền vội vàng vận chuyển lên tu luyện công pháp, đánh nát kia phiến dùng mình, mà chết sợ hãi bỗng từ đáy lòng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem yêu phiên lần nữa thanh toán đi ra, thậm chí đem trên người toàn bộ hộ thể pháp khí đều lấy ra. Ngay sau đó, Thường An bên tai nghe một tiếng lưu ly vỡ nát thanh âm. Thường An trong lòng hoảng sợ, đó là hắn từ một nơi di tích phải đến lưu ly bảo đài. Nắm giữ 37 cái cấm chế, bên trong đã sinh ra thiên cương cấm chế cùng pháp bảo chân linh. Chẳng qua là hắn vẫn không có tế luyện thành công. Huống chi đây là một việc chủ phòng ngự bảo bối. Trong lòng của hắn cũng không nhiều vui, cho nên rất ít lấy ra. Nhưng bây giờ, món bảo bối này, cho nên ngay cả một cái chớp mắt cũng chống cự không phải. Liền bể nát, Thường An mặt như giấy trắng. Biết được lúc này tình huống nguy cấp, một cái sơ sẩy là được có thể bỏ mạng trong đó. Mà cho dù chính mình chết ở chỗ này, kia Lâm Phi cũng sẽ không dính một chút nhân quả, Tam Ma Tông cũng sẽ không nói cái gì. Trong nháy mắt, Thường An nghĩ tới rất nhiều. Ở bóng đen của cái chết hạ, nộ đều đã tiêu tán. Hắn từ trước đến giờ gan lớn, nhưng đối mặt tử thần, bây giờ trong lòng cũng một mảnh hoảng sợ cùng sợ hãi. Thường An đạo tâm coi như bền bỉ, ngắn ngủi kinh hãi sau, liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đem dưới chân cốt kiếm chia ra làm 18 đạo cốt khâu. Một vòng tiếp một vòng, tạo thành một tòa hình chữ nhật cái giá, bảo vệ bát phương, đồng thời đem chính mình bổn mệnh pháp bảo cánh vàng bạch cốt yêu phiên. Vũ động gió thổi không lọt, 21 con cánh vàng hư ảnh tản ra. Thường An đem chân nguyên vận với hai mắt, nhìn về tứ phương, chỉ thấy trong thiên địa đen ngòm một mảnh, quỷ khí chung quỷ vật rậm rạp chằng chịt, đáng sợ vô cùng, tựa như sóng trào như vậy, tranh nhanh đến hướng hắn nhào tới, đem 18 đạo cốt khoen đụng vang vọng bong bong, mà ở đậm đặc màu đen chung, từng đạo đỏ nhạt quang mang như tơ lụa như vậy cuốn vào. Mỗi một lần đánh vào hướng hắn sử dụng pháp bảo, đều mang băng nứt thiên địa khí thế. Đây chẳng lẽ là huyết hải? Thường An vẫn kinh hãi. Từ kia từng đạo đỏ nhạt giải lụa chung cảm thấy lạnh lẽo thấu xương cùng với vô cùng ác ý. Hắn hung hăng cắn răng một cái, đem 21 mặt cánh vàng bạch cốt yêu phiên điều khiển hơn nhanh chóng, không để cho kia phiến đen ngòm cùng đỏ nhạt nhích lại gần mình nửa bước. Chẳng qua là tình huống lại càng ngày càng không ổn. Kia phiến quỷ khí cùng huyết hải ngang dọc tứ phương. 18 đạo cốt khoen thượng đã có chu ti như vậy vết rách. Đỏ thẫm xuôi ngược quỷ khí, phảng phất hai cái khổng lồ đen, hồng cự mãng, không ngừng tiễu trừ tới. Thanh thế thật lớn, tựa như vạn mã thiên quân. Trực bức Thường An chung quanh 10 trượng chu vi khu vực. Hóa thành 3 trượng thấy rộng, nếu là bị bọn họ gần người. Thường An cũng không bởi vì thân thể mình có thể mạnh hơn tòa kia lưu ly bảo đài. Tôn Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới hết thảy, hồi lâu không nói ra lời. Giờ phút này, Lâm Phi cùng Tôn Thanh đạp ở trên không, hai người chân đạp kiếm yêu, đỉnh đầu treo một tòa có chút vàng đen trận đồ. So sánh lên Thường An mà nói, có thể được xưng là thanh thản rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.